Luân hồi đan đế, chương 1372, chỉ là một cười nhạo. Góc truyện audio.com, chấm, Linh Ngọc, Lạc Thanh Viễn thở dài nói. Chuyện này, liền đến đây chấm dứt. Đông chính bang nợ, nơi nào là tốt như vậy đói. Chúng ta Lạc gia thử nghiệm như vậy nhiều lần. Không phải như nhau thất bại. Đến hiện tại, hắn đã không có nhằm vào Lăng Vân tâm tư. Nói thế nào đi nữa Lăng Vân vậy là tới từ Đại La Thượng Giới. Vẫn là cùng bọn họ cùng xuất vân vực. Dĩ nhiên, chủ yếu là hắn tin tưởng. Đi qua chuyện này, Lăng Vân khẳng định sẽ bị đả kích. Ý thức được mình và thiên vẫn cổ giới thiên kiêu chênh lệch. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân nhất định sẽ biết khó mà lui. Lại nữa mơ ước Lạc Thiên Thiên. Đến đây chấm dứt, Lạc Linh Ngọc đùa cợt nói. Phụ thân, đây cũng không phải là ta buộc hắn đi Đông Chính Bang. Là chính hắn lòng tin tràn đầy. Nói chuyện này là chuyện nhỏ. Buồn cười, hắn nếu có thể cầm nhóm kia đan dược thu hồi lại. Ta cái này thì cho hắn dập đầu. Bên cạnh một cái Lạc gia thanh niên khinh thường nói. Thanh niên này, là Ngọc Sơn Thành Lạc gia con em dòng chính. Lạc Thiên Thiên đường huynh Lạc gia huy. Lăng Vân không để ý tới những người này phúng gai. Hắn trực tiếp đem từ Đông Phương Liệt Dương vậy lấy được đan dược lấy ra. 300 viên phá hư đỉnh cấp đan dược và 30 viên u oánh thật đan đều ở đây. Các ngươi kiểm tra một chút đi. Sau đó, Lăng Vân liền nhàn nhạt nói. Bên trong đại sảnh bầu không khí. Bỗng nhiên một hồi động lại. Lăng Vân chưa thấy được cái này có gì. Lạc Thiên Thiên nhưng là có loại hãnh diện cảm giác. Những người này không phải xem thường Lăng Vân sao? Hiện tại tốt lắm. Lăng Vân hung hăng đánh bọn họ mặt. Nhị ca, Lăng Vân đúng là đã cầm đan dược cũng muốn quay về. Ngươi thật sẽ cho Lăng Vân dập đầu sao? Lạc Thiên Thiên tự cười như không nói. Không thể nào. Lạc Gia Huy sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Bốn phía cái khác Lạc Gia người. Giống vậy khó tin, Lăng Vân, ngươi biết ngươi hiểu chút thuật luyện đan, nhưng ngươi chẳng lẽ lấy là, ngươi luyện chế một chút giả đan dược, là có thể lừa gạt chúng ta. Chấm, Lạc Linh Ngọc không chỉ có không tin, ngược lại thanh âm lạnh hơn. Không sai, nghe vậy, Lạc Gia Huy vậy ánh mắt sáng lên. Lăng Vân, ngươi thật là to gan. Còn muốn dùng giả đan dược tới mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Ngươi có biết, giả đan dược là sẽ hại chết người. Ta xem ngươi đây là giáp tâm không thể dò được. Quảng cáo, đan dược có phải giả hay không? Các ngươi để cho Lạc gia luyện đan sư muốn nghiệm một tí chẳng phải sẽ biết. Lăng Vân lạnh lùng nói. Nghiệm đan dược, Lạc Linh Ngọc khinh thường nói. Chấm, căn bản không cần thiết này. Ngươi thật khi chúng ta là người ngu, sẽ bị ngươi đùa bỡn được xoay quanh, đi cầm Vu chân sư và Liêu chân sư mời đi theo. Vẫn là Lạc Thanh Viễn mở miệng nói. Lúc này, bên trong đại sảnh đám người liền bắt đầu chờ đợi. Lăng Vân, ngươi tốt nhất hiện tại liền thừa nhận làm giả. Lạc Linh Ngọc sắc mặt lạnh như băng. Ngươi hiện tại thừa nhận, như vậy cho dù mất thể diện. Cũng chỉ có chúng ta những người này biết. Có thể như đến khi Ngọc Sơn Thành Lạc gia luyện đan sư tới. Đến lúc đó ngươi làm giả chuyện. Nhất định sẽ làm được toàn bộ Lạc gia đều biết. Như vậy không chỉ có ngươi mất thể diện. Chúng ta vậy sẽ theo trước mất thể diện. Lăng Vân lười được lại phản ứng nàng. Nếu không phải xem ở Lạc Thiên Thiên phân thượng. Hắn căn bản chốc lát đều sẽ không lưu lại nơi này Lạc gia. Bất quá hắn cũng không gấp. Hiện tại Lạc Linh Ngọc những người này nhảy càng vui mừng. Chờ lát mất thể diện thì sẽ ném được càng lợi hại. Có người chạy lên đem mặt lại gần cho hắn rút ra. Hắn tự nhiên không gấp. Rất nhanh, Lạc gia luyện đan chân sư đã tới rồi. Cái này một tí, liền Lạc Chấn Uy đều bị kinh động. Giống vậy tới đến đại sảnh. Đan dược đều là thật. Kiểm nghiệm kết quả rất nhanh liền đi ra. Thoáng chốc, bên trong đại sảnh Lạc gia đám người đều bị rung động đến. Thật,